Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 81, Thiên Vân Phong chém Thái Dương chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Tông, Huyền Thiết Tông cũng đã bại. Trùng Cốc có vẻ như trực tiếp tránh chiến. Chẳng lẽ hắn một cái Thái Dương chi tử liền có thể hoành hành tu chân giới tất cả thiên kiêu sao? Kinh Hải sư huynh nói Lưu Hòa có phải hay không biến thành hy vọng cuối cùng? Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa ứng chiến sao? Không có chứ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ứng chiến. Gần nhất bên ngoài truyền ra tiếng gió. Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa tại Thiên Vân Phong chờ đợi Thái Dương chi tử đến chiến. Kinh Hải sư huynh như vậy tôn sùng người này. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Đi thôi. Xa xa nhìn một chút. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu như năng lực ép Thái Dương chi tử thì tốt hơn. Kiếm Nhất Phong, nghe nói không? Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa ứng chiến. Những tông môn khác chiến bại, tránh chiến tránh chiến. Toàn bộ tu chân giới như là bị một người nghiền ép một dạng. Quả thực là sỉ nhục. Không biết cái này Lưu Hòa có hay không năng lực áp chế Thái Dương chi tử. Ta cảm thấy huyền. Khi đó Kiếm Lạc Sư tỷ khả năng cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Vì giữ gìn mặt mũi. Thế nhưng là Đạo Tông Kinh Hải cũng đã nói. Những tông môn khác nghe nói cũng truyền ra cùng loại tin tức. Ta cảm thấy có thể. Ta tại ám cảnh gặp qua Lưu Hỏa một mặt. Một chỉ giết hoa tiên. Nhất niệm trăm hoa rơi. Một màn kia kinh diễm tất cả mọi người. Chỉ có gặp qua. Mới biết như thế nào thiên kiêu. Khoa trương như vậy. Đi xem một chút. Ngoại trừ những tông môn này. Có chú ý Thái Dương chi tử tu chân giả, cơ hồ đều biết Lưu Hỏa ứng chiến một chuyện. Bây giờ tại trong mắt của tất cả mọi người, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa là đương kim nổi danh nhất thiên kiêu. Nhưng là đến cùng có phải hay không mạnh nhất, cần chờ đợi trận chiến này nghiệm chứng. Mà Thiên Vân Phong phụ cận cũng bắt đầu tụ tập đám người. Tất cả mọi người là tới chứng kiến cái này mạnh nhất một trận chiến. Lạc Phong đi tại một chỗ trên đường phố. Hắn nghe những người kia đang nghị luận Lưu Hỏa cùng Thái Dương chi tử. Khóe miệng nhịn không được câu lên. Thiếu tông chủ muốn bắt đầu danh chấn tu chân giới. Lạc Phong im ắng tự nói. Mà thiếu tông chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn hoàn thành cũng rất hoàn mỹ. Chấm, Thái Dương chi tử đứng tại Trùng Cốc nửa ngày về sau. Quay người rời đi. Sau lưng của hắn vầng sáng đã trở nên sáng chói chói mắt. Trùng Cốc coi như tránh chiến. Cũng trốn không thoát khiêu chiến của hắn. Trận chiến này, hắn đã thắng. Khi hắn lúc rời đi, vầng sáng lại một lần nữa làm sâu sắc. Còn có hai nơi, ngày mai hẳn là có thể kết thúc. Truyền ra tin tức, trời tối ngày mai, ta sẽ tại Thiên Vân Phong chờ đợi Lưu Hỏa. Thái Dương chi tử Rai bình tĩnh nói. Chung quanh không có người đáp lại hắn. Nhưng là hắn biết, rất nhanh tin tức này liền sẽ truyền đi. Lưu Hỏa nếu nói chờ hắn đến chiến. Như vậy hắn liền muốn đảo khách thành chủ động khiêu chiến. Đối phương tuyển địa điểm, mà hắn tuyển thời gian. Hắn sẽ thua sao? Không, vĩnh viễn sẽ không. Hắn đem viết tiếp bất bại thần thoại. Ngày kia hắn sẽ tiến về Lục Gia. Khiêu chiến Lục Thủy. Ngày kế tiếp ban đêm, Lục Thủy bọn hắn xuống xe lửa. Bọn hắn hiện tại như cũ tại đi Đông Phương ra trên đường. Ân, hắn cố ý kéo dài thời gian khắp nơi lãng. Cha mẹ hắn coi như biết, cũng sẽ không nói cái gì. Trước kia chuyện thường xảy ra, hắn đột nhiên phát hiện trước kia có chút ít mau bệnh thật sự là tốt. Thiếu gia, Thái Dương kỵ sĩ đã chiến thắng tất cả mọi người. Không lâu chính là khiêu chiến Lưu Hỏa thời gian. Chân võ là muốn hỏi bọn hắn thiếu gia có phải hay không không có ý định đi. Dù sao hiện tại nhanh đến thời gian. Nơi này cách Thiên Vân Phong có chút xa. Lục Thủy không có giải thích. Chỉ là nói. Tìm chỗ ở. Chân Linh lập tức nói. Thiếu gia đi theo ta. Những sự tình này bình thường đều là Chân Linh chuẩn bị. Sau một lát. Lục Thủy bọn hắn liền đến độc đống sân nhỏ. Nơi này chính là bọn hắn đêm nay nơi ở, chung quanh có trận pháp cường đại che chở. Đây là phụ cận tốt nhất cùng đắt nhất. Lục gia thiếu gia từ trước tới giờ không thiếu tiền. Đi vào sân nhỏ, Lục Thủy liền trực tiếp trên mặt đất vẽ lên một cái trận pháp. Hắn vẽ rất nhanh, cũng rất phức tạp. Chân võ chân linh ở một bên quan sát, nhưng là hoàn toàn xem không hiểu. Rất nhanh trong trận pháp bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng. Có lớn có nhỏ, những người này đều không tại khu vực trung tâm nhất. Xem ra người vây xem không ít. Lục Thủy nói khẽ, chân võ chân linh không tính ngu dốt. Một chút liền hiểu những này ánh sáng đại biểu cho cái gì. Nhưng là thiếu gia bọn họ là thế nào làm được. Rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu. Là trước kia chuẩn bị. Sau đó, Lục Thủy ngồi tại nguyên chỗ. Hắn bắt đầu ngồi xuống. Lần này người vây xem không ít. Đối phương bên người lại có cường giả. Hắn cần bảo trì lý tưởng nhất trạng thái. Chân võ cùng chân linh không nói gì. Bọn hắn liền cảnh giác bốn phía. Mặc dù không biết thiếu gia bọn họ muốn làm thế nào. Nhưng là thiếu gia biểu hiện ra bộ dáng. Không giống muốn tránh chiến. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy trung tâm nhất xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Cái này chỉ có chút kỳ lạ. Người khác là phổ thông bạch quang. Thứ này lại có thể là kim quang. Mà cái này ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt. Lục Thủy mở mắt. Tới. Nói hắn liền đứng lên. Cùng đi trong tay của hắn liền có thêm từng mặt cỗ. Đây là hắn gia công qua mặt nạ. Đừng nói người bình thường. Chính là trong tộc ba vị trưởng lão đều nhìn không thấu mặt nạ này. Tại đeo lên mặt nạ đằng sau, Lục Thủy trên thân bắt đầu xuất hiện hỏa diễm, là hồng ô hỏa diễm. Bất quá trong chốc lát, Lục Thủy cả người liền bị hỏa diễm bao trùm, như là một cái hành tẩu hỏa nhân. Chân võ chân linh hơi kinh ngạc, bọn hắn nghe qua hỏa nhân lưu hỏa thuyết pháp, nhưng là bọn hắn trước kia chưa thấy qua. Bây giờ thấy, cảm giác có chút rung động. Bọn hắn có thể nhìn ra, lửa này không đơn giản. Lục Thủy cầm lửa tại thân, chỉ là vì gia tăng phân biệt độ mà thôi. Hắn là Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa, không phải Đông Phương Hạo Nguyệt, càng không phải là Lục Thủy. Ta muốn đi qua, các ngươi ở chỗ này chờ ta là đủ. Lục Thủy nói ra. Mà tại chân võ cùng chân linh còn không hiểu Lục Thủy muốn làm sao đi qua thời điểm. Một khối ngọc bội thì bị ném vào trận pháp bên trong. Tại ngọc bàn ném vào trong trận pháp, Lục Thủy thanh âm lại một lần truyền tới. Nhớ kỹ, đừng cho bất cứ sự vật gì chạm đến trận pháp. Việc quan hệ ta sinh tử. Nghe được câu này chân võ chân linh đều là sững sờ. Trực tiếp hành lễ nghiêm mặt nói. Lấy mệnh thủ hộ. Tại bọn hắn nói xong câu đó thời điểm, Lục Thủy liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lục Thủy biến mất về sau, chân võ chân linh thì liếc nhìn nhau. Bọn hắn không biết Lục Thủy dùng chính là thủ đoạn gì. Nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn hết điểm phán đoán thắng bại. Không có khả năng tận mắt đi xem trận kia chiến đấu. Có chút đáng tiếc. Nhưng là bọn hắn càng có trận pháp bảo vệ trọng yếu sứ mệnh. Đem tất cả có thể bố trí trận pháp đều bố trí. Chân võ nói ra, chân linh lập tức gật đầu. Tốt, ta chỗ này còn có phu nhân cho pháp bảo. Đều dùng đứng lên, Lục Thủy một câu việc quan hệ sinh tử. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Thiên Vân Phong, tại Thiên Vân Phong phụ cận đã tụ tập không ít người. Bọn hắn đều nhìn xa xa Thiên Vân Đỉnh Phong. Đang mong đợi cái này trận chiến mạnh nhất. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng rơi vào Thiên Vân Phong đỉnh núi. Hắn thoáng qua một cái đến chung quanh liền trực tiếp phát sáng lên. Đêm tối biến thành ban ngày. Là Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Kỵ Sĩ Rai. Rai vừa đứng tại Thiên Vân Phong đỉnh. Liền nói khẽ. Phương Tây Thái Dương Kỵ Sĩ. Rai. Tới khiêu chiến Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Lưu Hòa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.